Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả, Dư Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 401, chương 400, 4 năm trước tổ ba người, thực sự là xin lỗi, ta rất bận bịu. Amuro phòng đại thể lật một chút, đem cuốn tập bỏ lên trên bàn, có Kuroki Junia ở, hắn không cần thiết làm điều thừa lại tham dự vào, cho tới FBI bên kia. Cái kia Akai Suichi bên kia định làm như thế nào? Đơn giản nhất chính là vội vàng đem bọn họ FBI rút khỏi Nhật Bản. Mà này đối với hắn mà nói, tự nhiên là thích nghe ngóng. Vậy thì thật là quá đáng tiếc. Thấy Búc Bông không có tham dự ý nghĩ, Grey Goose có chút tiếc hận. Hắn đối với Búc Bông kỳ thực cũng rất có hứng thú. Làm sao hắn là Zoom Hồng Nhân? Cùng Vermeer như thế, là thần bí chủ nghĩa người. Hắn nhìn về phía Kuroki Junia. Vậy cũng chỉ có Tiểu Khả Ái hai chúng ta đi làm nhiệm vụ này. Không nên gọi ta Tiểu Khả Ái. Kuroki Junia rất đáng ghét trước mắt cái này người. Nhưng tính cách của hắn nhường hắn sẽ không biểu hiện ra. Chính là cái này người đem hắn kéo vào cái này vực sâu. Từ đây lại một đi không trở về. Nếu như có thể, hắn muốn cho cái người điên này vĩnh viễn biến mất ở trước mắt hắn. Mau chóng hoàn thành, Jin chẳng muốn lại cùng mấy người bọn hắn lãng phí thời gian. Lạnh lùng quăng câu nói tiếp theo đi nhanh ra. Vodka vội vàng đuổi theo. Nhìn Jin đi xa, Amuro Turu trên mặt mang lên nói đùa vẻ mặt. Ta nghe nói Jin ăn quả đắng. Xem ra tin tức về ta quả nhiên không sai. Yêu. Không nghĩ tới ngươi lại có thể cố ý về căn cứ đến xem trò vui tương đương, xem cuộc vui. Không, ta chỉ là xác nhận tình báo chân thực tính thôi. Amuro Turu nhếch lên hai chân. Đối với Jin ăn quả đắng chuyện này hứng thú dày đặc. Hắn lần này làm cục hẳn là nhằm vào Rai đi. Không nghĩ tới lại chật vật như vậy. Cần phải đi giết FBI cho hả giận. Chấm ngoặc kép. Không không không. Có một chút người đoán sai. Grey Goose duỗi ra một ngón tay lắc lắc. Ồ, thấy Búc Bông hiếu kỳ, Grey Goose nhưng không có giải thích dự định. Muốn biết càng nhiều, người liền chính mình đi thăm dò đi. Hắn cầm lấy sổ nhỏ, lười nhác đứng lên chậm rãi xoay người. Ta đây, còn muốn đem bên trong người cho tìm ra. Chấm ngoặc kép, nhìn Kuroki Junia theo hắn đi ra căn cứ. Amuro Turu cười âm thanh, lắc lắc đầu. Kuroki Junia trầm mặc cùng Grey Goose đi ra căn cứ. Nhiệm vụ này hắn kỳ thực có thể như Búc Bông như thế từ chối. Thế nhưng bởi vì mục tiêu là FBI, vì lẽ đó hắn mới lựa chọn tham dự trong đó. Từ khi trở thành thành viên chính thức sau khi, hắn là có cho công an cung cấp qua một ít tình báo. Nhưng những tin tình báo này phỏng chừng công an đã sớm biết, nên không được bao lớn tác dụng. Nếu là lần này có thể cung cấp một ít hữu dụng tư liệu, vậy hắn là một cái nằm vùng nhân viên, cũng có thể ở công an bên kia thể hiện ra giá trị của chính mình. Grey Goose đi tới xe của mình trước. Kuroki Junia xe nhẹ chạy đường quen ngồi trên chỗ điều khiển. Ở thành viên chính thức trước. Trước mặt người này chính là hắn người lãnh đạo trực tiếp. Hắn đối với cái này Grey Goose tính cách cũng đại thể hiểu rõ một ít. Có thể nói hắn đối với tổ chức ấn tượng, rất đại bộ phận phân chịu đến cái này người ảnh hưởng. Nhìn như bình thường, kỳ thực bệnh trạng, nhìn như có thứ tự, kỳ thực hỗn loạn, Tiểu Khả Ái, chấm ngoặc kép, không nên gọi ta Tiểu Khả Ái. Kuroki Junia căm ghét loại này bị xem là món đồ chơi cảm giác. Cho dù mình đã trở thành thành viên chính thức, nhưng ở trong mắt đối phương, thật giống chính mình vẫn như cũ là cái kia có thể tùy ý được hắn thao túng món đồ chơi. Được rồi, Grey Goose ngồi trên ghế phụ, bất đắc dĩ buông tay. Hắn dựa vào lưng ghế dựa, chuyển động trong tay cuốn tập, liền để cho ta tới nhìn. Trong này đến cùng ẩn giấu người nào đi, chấm ngoặc kép, buổi tối, phòng dưới đất trong bãi đậu xe, một chiếc màu trắng Mazda từ lối vào lái tới. Màu trắng đèn xe đem con đường phía trước rọi sáng. Hắn dừng đến một cái không vị lên. Chính đóng động cơ xuống xe. Bên cạnh đỗ xe ô tô cửa sổ xe đột nhiên bị quay xuống. Một cái mang theo mũ len bóng người ngồi ở chỗ tài xế ngồi. Hắn một cái tay khoát lên bên cửa sổ. Thuốc lá đốm lửa nhỏ. Sao hòa. Ở tối tăm bên trong xe lấp lóe. Từng sợi xương khói theo cửa sổ xe trôi về không trung. Hắn quay đầu nhìn về phía này. Trên mặt bình tĩnh như thường. Nói chuyện. Đối đầu tầm mắt của hắn. Amuro Turu ánh mắt lập tức ác liệt hạ xuống. Cừu hận tâm tình dễ dàng bị thiêu đốt. Hắn đóng nhắm mắt. Lại mở mắt thời điểm. Đã không có bất kỳ tâm tình gì mất khống chế dấu hiệu. FBI theo ta có cái gì có thể đàm luận. Akai Suichi trầm mặc một hồi. Không khí hoàn toàn yên tĩnh. Chỉ còn phòng dưới đất đèn huỳnh quang tỏa ra lờ mờ ánh sáng. Chỉ ít mục đích của chúng ta là như thế. A, chấm ngoặc kép, Amuro Turu xì cười một tiếng. Vì lẽ đó ngươi là có thể giết chết đồng bạn của ta. Đó là một hiểu lầm. Chấm ngoặc kép, vì lẽ đó ngươi muốn nói Scotland là tự sát. Amuro Turu trong mắt trào phúng càng dày đặc. Như vậy ngươi tại sao không ngăn cản đây? Lấy thực lực của ngươi. Rõ ràng có thể làm được chứ. Akai Suichi trầm mặc không nói gì. Trong xe đốm lửa nhỏ. Sao hòa. Rõ ràng diệt diệt. Lại như ở ngột ngạt cái gì. Có một số việc. Hắn vĩnh viễn không thể nói rõ. Có cái cừu hận đối tượng. Chỉ ít so với người sinh rơi vào u ám thân thiết. Xin lỗi. A. Chấm ngoặc kép. Amuro Turu cười lạnh một tiếng. Xin khuyên ngươi một câu nói. Mau chóng đem FBI người rút khỏi Nhật Bản, bằng không chờ đợi bọn họ, chính là cái kia Fujisama kết quả giống nhau. Nói xong, hắn phát động ô tô, từ tiến vào địa phương đường cũ trở về, nhìn Amuro Turu lái xe đi, Akai Suichi đem thuốc lá theo, đè diệt ở trong gạt tàn, trong đầu tâm tư tựa hồ lại chớp trở về 4 năm trước. 4 năm trước, hắn cùng buốc bông. Scotland Whisky ba người làm tổ chức tân tinh, đồng thời chấp hành nhiệm vụ, nhắc tới cũng buồn cười. Ba người đều là nằm vùng, ở chuyện kia bọn họ trước, quan hệ của bọn họ cũng không tệ lắm. Tuy rằng phần lớn thời gian đều là lẫn nhau đề phòng, nhưng phần lớn thời điểm đều ở chung rất vui vẻ. Người thông minh đồng thời cộng sự, chỉ cần một cái ánh mắt, đối phương liền có thể rõ ràng đến ý tứ. Nhưng làm sao tiệc vui chóng tàn. Scotland tính cách thực sự là quá mức ôn nhu cùng thiện lương. Ngụy trang lên phản diện nhân vật đến khó tránh khỏi lực bất tòng tâm. Hắn rất nhanh liền bị người khả nghi. Mặt trên cho Scotland cắt cử một cái nhiệm vụ nguy hiểm. Mà hắn nhưng là làm người giám sát nhân vật. Scotland không có gì bất ngờ xảy ra thất bại. Đồng thời cũng hướng về Akai Suichi bại lộ chính mình nằm vùng thân phận. Hắn cướp đi Akai Suichi súng lục ý đồ phá hoại điện thoại di động của chính mình. Lấy bảo toàn chính mình thân hữu an toàn. Akai Suichi hướng về hắn thẳng thắn thân phận của chính mình. Cũng ý đồ thả hắn rời đi. Nhưng vào lúc này. Cao giá lầu phía dưới truyền đến một trận vội vàng bước chân âm thanh. Tiếng bước chân quá mức gấp gáp. Dẫn đến hắn nhất thời phản ứng không kịp nữa. Scotland cho rằng là tổ chức thành viên khác đến rồi. Liền cầm hắn thương. Súng. Quay về trái tim của chính mình nã một phát súng. Đồng thời phá hoại chính mình đặt ở lên túi áo bên trong di động. Ai từng lường trước. Tới nhưng là Amuro Turu. Vội vã đuổi tới cứu viện. Mắt thấy nhưng là bạn tốt tử vong. Vì không cho Amuro Turu phát hiện chân tướng. Hắn liền nói dối chính mình vì trừng phạt kẻ phản bội. Giết chết Scotland, lại sau khi, liền cũng không còn tổ ba người. Nguyên bản tương giao không sai bằng hữu từ đó trở mặt thành thù. Akai Suichi thở dài, xoa xoa chướng đau đại não. Tựa lưng vào ghế ngồi che mắt. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.